12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 14, kế hoạch giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại căn cứ lẻ của tổ chức 5 giờ các sao đang nấp ở gần đó, nhìn ngó tình hình xung quanh. Cự giải nói thầm, an ninh của tổ chức rất nghiêm ngặt, dù chỉ là một con kiến cũng không lọt qua, nhưng nếu chúng ta đánh lạc hướng bọn người ngoài này, thì có thể lẻn vào phá thiết bị bảo vệ trong phòng điều khiển. Thiên ít, vậy thì chúng ta nên chia ra hành động. Sử nữ phân công, thế thì nhóm 1, Bảo Bình, Thiên Bình, Bạch Dương đánh lạc hướng chúng. Nhóm 2, Nhân Mã, Song Tử, Sư Tử lẻn vào phá thiết bị bảo vệ và chôm luôn phòng điều khiển của chúng, dùng chiêu. Gậy ông đập lưng ông, cho chúng biết mặt. Nhóm 3 tôi, Song Ngư, Thiên Ít yển trợ có chuyện gì sẽ xông ra cứu giúp. Nhóm 4, Cự Giải, Ma Kết nhân lúc hỗn loạn vào cứu Kim Ngưu. Mọi người nghe xong, liền bắt tay vào thực hiện luôn, nhưng không quên dặn nhau. Ma Kết mọi người nhớ cẩn thận, đừng để bị thương. Thiên Ít cảnh cáo cậu không được để Giải Nhi xảy ra chuyện gì đâu đấy. Nếu không biết tay tôi, Ma Kết yên tâm đi, tôi sẽ không để cô ấy có chuyện gì đâu. Và các sao bắt đầu hành động. Nhóm 1 Bảo Bình, Thiên Bình, Bạch Dương, về Thiên Bình, ta có nên dùng Mỹ Nhân kế đánh lừa chúng không? Bạch Dương, nếu vậy tôi cũng có thể dùng Mỹ Nam kế với mấy cô sát thủ kia nhỉ. Tôi đẹp trai lắm mà. Cặp Thiên, Bảo suýt ngất với câu nói tự sướng của ngôi sao Bạch Dương nhà ta. Chấm, Bảo Bình, có lẽ cách đấy là cách duy nhất hiện giờ để kéo dài thời gian rồi, hai người hãy dụ chúng ra đằng kia. Cầm từ trong không gian ra một lọ hóa chất, cầu vồng, bà không bảy màu lắc lắc, rồi tôi sẽ cho chúng dùng thử thứ này. Hai sao đồng thanh ok chơi luôn, Thiên Bình và Bạch Dương ra quyến rũ bọn người xấu số kia, còn Bảo Ca thì núp gần đó theo tình hình. Thiên Bình chạy ra với lấy một tên trong số đó, anh gì ơi em bị lạc đường, anh chỉ bọn em đường ra nha anh. Xong rồi em sẽ hậu tạ anh thật chu đáo tận tình. Bạch Dương thì ra tán tỉnh mấy cô gái, nè cô em xinh đẹp, làm gì ở nơi hẻo lánh này thế? Chỉ đường cho anh nha, rồi anh sẽ dâng tấm thân này lên cho các em sử dụng. Thế là bọn chúng vì mê giai, mê gái mà đã bị mắc câu, vừa ra khỏi vòng bảo vệ đã lập tức bị phục kích. Bạch Dương và Thiên Bình chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đã được khoanh vùng, đồng thời Bảo Bình ném luôn lọ thuốc bảy màu vào. Bọn chúng dính thứ nước ấy không ngừng cười, khóc ngứa ngáy, lạnh giá. Nói chung là đủ, 50 sắc thái, cùng lúc nhóm 1 dụ chúng đi, thì nhóm 2 đã nhân cơ hội lẻn vào phá thiết bị bảo vệ và khống chế phòng điều khiển căn cứ của chúng. Tại phòng điều khiển, hai xác người nằm trên sàn nhà đầy máu, còn Sư Tử, Nhân Mã, Song Tử phá thiết bị bảo vệ của căn cứ, cài con chip mà Sử Nữ và Ma Kết đưa cho vào máy chủ. Và 1, 2, 3. Giây sau cái mặt phóng đại của Sử Nữ đã ở trên màn hình, bên cạnh còn có Song Ngư Thiên Ít, làm các sao nhóm 2 giật thót tim, suýt nữa phải vào viện cấp cứu. Sử Nữ, mọi người làm tốt lắm, giờ thì cùng chơi đùa thôi. Thiên Ít tốt lắm, tôi cảm thấy ngứa tay rồi đó. Và thế là các sao của chúng ta đã chiếm thế thượng phong, họ lập tức thủ tiêu hết toàn bộ người của bọn chúng trong căn cứ. Máu chảy thành sông, thây chất đầy đường. Nhóm 4 Ma Kết và Cự Giải đang theo thiết bị dò tìm của Sử Nữ để tìm Kim Ngưu, bỗng dưng họ nghe được một thứ tiếng lạ lùng mà rất quen thuộc. Ma Kết gọi vào bộ đàm cho các sao khác, có bom, phải rời khỏi đây ngay thôi. Các sao khác nghe vậy hoảng hồn dừng cuộc chơi và chạy. Oh, hài hước thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự Giải thấy Ma Kết vẫn muốn vào trong thì ngăn lại, đừng, thời gian không còn bao nhiêu, hãy rời khỏi đây thôi. Ma Kết, cô ấy vẫn còn ở trong đó, tôi không thể bỏ đi được. Cự Giải trấn an, bà ấy không sao đâu, trái bom này có tiếng rất quen, chắc chắn là bom tự chế của Ngưu Nhi nên bà ấy chắc chắn sẽ bình an. Chấm, Ma Kết, thật sao? Anh tin người bạn thân của cô ấy thôi, chứ anh không phải kẻ dễ tin người. Cự Giải, ừ, chúng ta mau chạy thôi, bà ấy chắc chắn đã núp ở một nơi an toàn chờ trái bom này nổ rồi. Và tất cả các sao phi thân như điên ra khỏi căn cứ này, bỗng một tiếng bùm, cuốn theo căn cứ xuống biển sâu, những thứ ở gần nó không còn gì cả. Cũng may các sao của chúng ta đều an toàn, nhưng vì lao xuống biển nên họ ướt nhẹp hết trơn à, Sử Nữ, mọi người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Các sao, không vấn đề gì. Chỉ là, chỉ vào quần áo mình, ướt hết rồi, Ma Kết sốt ruột, mình phải đi tìm cô ấy. Sư Tử ngăn lại, bình tĩnh đã Ma Kết. Ma Kết nhưng, tùm, tùm, bỗng nhiên có tiếng nước ở gần đó. Nhân Mã tò mò, cái gì bên đó vậy nhỉ? Chạy ra xem thử coi. Song Tử la lên, cẩn thận đó. Có khi là kẻ địch cũng nên. Nhưng Nhân Mã chưa kịp nghe câu đó của Song Tử đã chạy đến nơi phát ra tiếng động, thế là các sao đành đuổi theo để bảo vệ an toàn cho cô, nhiều người đi chung sẽ dễ dàng hơn là một người. Khi đến nơi các sao nhà ta hết ngạc nhiên thất thần, lại vui mừng khôn xiết. Vì người mà họ mất cả buổi chiều để tìm kiếm đang ở đây. Nhưng cảnh tượng này thật khiến người ta mất máu. Kim Ngưu đang đứng ngâm mình dưới nước thì thấy tiếng động nên quay ra. Hiện giờ cô không những ướt nhẹp mà trang phục còn không chỉnh tề, hai nút áo ở trên cùng bị bung ra. Dù trời tối nhưng ánh trăng vẫn sáng, có thể thấy qua lớp áo trắng, lấp ló chiếc áo. Bra, các sao nam khi nhìn cảnh tượng đỏ mặt suýt chút nữa phụt máu mũi, nhưng cũng may các sao nữ đã kéo các sao nam quay ra đằng sau. Vì họ không đủ cao để bịt mắt mấy. Cây sao, này được, còn ma kết cũng thiếu chút nữa không kiềm chế được. Nhưng anh nhìn thấy người con gái mình yêu thương đang run bần bật lên vì lạnh, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống. Thì đau lòng vô cùng, dù chỉ mới gặp cô chưa bao lâu, nói trắng ra là tình cảm này phát triển quá sớm. Nhưng anh không thể hiểu nổi con tim mình thế nào nữa, cô đau anh cũng đau, cô buồn anh cũng buồn, vừa rồi tưởng chừng như suýt mất cô, trong anh có bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Lo sợ, day dứt ân hận, mất mát, thực sự nó khiến cho anh nhận ra rằng, cô quan trọng với anh như thế nào. Có lẽ anh đã thực sự yêu cô rất nhiều, chỉ là thời gian quen cô quá ngắn khiến anh ngộ nhận. Anh chỉ nghĩ mình nhất thời rung động mà thôi, nhưng chắc đây được mọi người gọi là định mệnh nhỉ. Bởi vì đối với anh, Kim Ngưu đã chiếm một vị trí rất quan trọng, hay còn có thể nói là tim của anh bị cô lấy đi mất rồi. Anh chạy ra chỗ Kim Ngưu, định khoác áo ngoài của mình cho cô nhưng anh cũng ướt hết rồi, chỉ đành. Ôm chặt cô vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cô. Tiểu Ngưu Nhi, sao em ngốc nghếch vậy? Em nhìn mình đi lạnh run như vậy rồi mà vẫn đứng dưới nước. Em như thế làm anh đau lắm có biết không hả? Kim Ngưu khi vừa được ôm có một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu, cọ cọ vào người ma kết, nhưng rồi cô định thần lại đẩy anh ra. Giọng thều thào nói anh, đừng động, vào, em, hãy, tránh xa, em, ra, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma kết thấy mặt cô đỏ bừng và hành động vừa nãy của cô thì cũng cảm thấy lạ, nhưng anh vẫn buồn, em không tha thứ cho anh sao? Anh biết mình có lỗi với em, nhưng hãy để anh bù đắp cho em. Lấy công chuộc tội, có được không? Nói rồi lại tiến đến bên cạnh cô, nhưng cô vẫn cự tuyệt anh. Kim Ngưu cố gắng nói, không, phải, không, phải, đâu, em, rồi cô bỗng thở dốc tạo ra âm thanh rất ma mị cuốn hút. Ừ, em, mặt đỏ tưng bừng như uống say. Thiên Bình từ bờ nói vọng ra, Ngưu Nhi ơi, tụi mình xin lỗi cậu. Dù khó chấp nhận nhưng mong cậu tha thứ cho tụi mình có được không? Cự giải, Ngưu Nhi, bà tha lỗi cho bọn họ nha, họ đều đang rất ăn năn rồi mà. Các sao đều đang rất hối lỗi, bỗng Nhân Mã nhận ra sự khác lạ trên người Kim Ngưu kêu lên, khiến cho các sao khác bừng tỉnh. Ơ, Ngưu Nhi, mặt cậu sao đỏ dữ vậy? Còn thở dốc nữa, cậu bị bệnh sao? Song Ngư lắp bắp nói, tình trạng của cậu, hiện giờ, không lẽ là, chúng, Xuân Dược, Kim Ngưu, đúng vậy, các sao nam không dám quay lại, còn các sao nữ đều quay lại nhìn Kim Ngưu đang chật vật vì thuốc bộc phát. V, Song Tử, chẳng trách tại sao cậu lại ngâm mình trong nước lạnh và còn đẩy ma kết ra khi người ta chạm vào. Ma kết biết phán đoán của mình lúc đầu là đúng nhưng cũng không dám nói ra, em không dùng thuốc giải dược sao? Hay là, không có tác dụng hả? Kim Ngưu, em, dùng rồi, nhưng, hộc, tất cả, mọi cách, đều, không, có, tác dụng. Cự giải xông đến đẩy ma kết vào người Kim Ngưu, làm hai người lại dính sát vào nhau, bà đừng tự làm khổ mình nữa. Có đồ để thỏa mãn rồi đây, còn cự tuyệt làm gì? Song Tử, đúng rồi, để tạ lỗi với cậu, chúng tôi xin đóng gói ma kết giao cho cậu xử lý đấy. Ma kết nghe vậy không những không giận, mà trong lòng còn thầm cảm tạ họ, nhìn Kim Ngưu trong lòng đang cố sức đẩy anh ra, nhưng không đẩy được mà còn cọ qua cọ lại vào người anh, làm anh có cảm giác phần dưới hơi cứng. Em. Đừng ngọ, nguậy nữa, nếu không, anh thật không thể, kiềm chế hơn được, nữa đâu. Kim Ngưu thực sự đã không chịu nổi nữa, dùng chút lý trí cuối cùng, với lên cởi nút áo thứ hai của anh để lộ ra vùng ngực săn chắc. Dùng đôi tay mềm mại xoa xoa lên đó khiến ma kết càng thêm thở gấp. Ngước lên nhìn anh và nói, em, muốn, anh. Các sao kia nghe xong câu đó thì sốt sình sịch, tất cả cùng quay lại nhìn cặp đôi kia chờ xem diễn biến thế nào. Ma kết vẫn còn một chút, chỉ một chút lý trí thôi, nói với cô, em. Thực đã, sẵn sàng. Kim Ngưu như một con mèo nhỏ yếu ớt, dạ, em, muốn, tiểu, kết, chữ tiểu kết ngân dài ra càng thêm mị hoặc. Lần này ma kết đã chính thức bị cô gái nhỏ bé này đánh bại, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế dù rất đau đớn rồi, được. anh sẽ làm theo lời em nói, nhưng không phải ở đây. Vừa nói xong anh lập tức bế cô lên dùng tốc độ ánh sáng bay về KTS. Các sao khác thấy vậy rất kinh ngạc, không ngờ nhìn họ lúc đầu cứ nghĩ là cặp chậm nhất trong nhóm, nhưng giờ lại tiến triển nhanh nhất nhóm rồi. Thiên ít, có lẽ Market đã đưa cô ấy về trước rồi. Chúng ta cũng nên về dự dạ hội buổi tối thôi. Song Tử nối tiếc, ế cứ tưởng tụi mình được xem phim, người lớn, miễn phí chứ buồn thật. Bạch Dương trêu, xem làm gì, thực hành luôn có phải hay hơn không? Hay em với anh, Song Tử đỏ mặt, thôi dẹp ngay đi. Nhân Mã, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Sư Tử cũng trêu Nhân Mã, ta làm cặp đôi thứ hai luôn nhé. Ngựa con, Nhân Mã nghe vậy tất nhiên hiểu hàm ý trong đó, lập tức mặt đỏ tía tai chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến lúc đó đâu, anh cứ chờ đi. Thiên Bình can, tôi thôi mọi người đừng nói về chủ đề này nữa mà. Bảo Bình ngạc nhiên, chẳng lẽ em không muốn? Sao Bình Nhi? Thiên Bình mắc cỡ nói, anh, đừng hỏi những câu như vậy chứ. Người ta ngại mà. Bảo Bình rất vui nói, vậy anh sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng. Thiên Bình cảm động, cảm ơn anh. Bỗng Cự Giải nói với Thiên Ít, em hơi lo cho Nghiêu Nhi, bà ý ngâm nước lạnh khá lâu, em sợ. Thiên Ít lập tức trấn an cô, không sao đâu, Market là người rất chu đáo, cậu ta sẽ chăm sóc cho Kim Nghiêu, ngược lại em cũng đang ướt nhẹp nè, mau về thay đồ thôi, kẻo ốm thì anh buồn lắm đấy. Cự Giải, dạ anh. Sử Nữ và Song Ngư cầm tay nhau nói vọng lại với các sao, chúng ta về thôi. Các sao nhà ta thấy họ rất tình tứ thì cũng vui mừng, cuối cùng thì bọn họ đều tìm được một bến đỗ bình yên rồi, mặc dù còn rất nhiều chông gai phía trước nhưng họ chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua thôi. Cách chương.